Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 229. Nhỏ nhỏ huy chương lợi nhuận không vạn. Mấy ngày sau, ABC đài truyền hình truyền phát tin một đoạn quảng cáo. Một cái nam tử mặc một bộ cây dừa hoa quần áo trong. Trên mặt đeo kính đen. Trong miệng ngậm thuốc lá. Mở ra xe jeep tiêu sái ngang qua ở ven biển trên đại đạo. Mắt thấy đi đến cạnh biển. Nam nhân mở ra xe jeep vọt thẳng xuống thang đi đến cạnh biển. Đứng ở trên bờ cát. Nam nhân nhảy xuống xe. Lấy kính mắt xuống tựa ở bên cạnh xe. Lộ ra ánh mặt trời đẹp trai khuôn mặt. Xe của hắn trên người. Dán vào năm cái màu vàng huy chương. Trên bờ cát các nữ hài tử dồn dập nhìn sang. Qua tương đương 5 cái huy chương. Vậy hắn nhất định là đã tham gia 5 lần chiến dịch đi. Có nữ hài chủ động lại đây đến gần. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Rất nhanh nam nhân bên người vây lên đến 5-6 cái nữ hài. Những cô bé này đều ăn mặc gợi cảm bại lộ bikini. Vây quanh ở nam nhân bên người dồn dập hỏi hắn liên quan với huy chương cố sự. Nam nhân chỉ vào bên trong một cái huy chương nói. Cái này huy chương đại biểu ta đã tham gia Tunisia chiến dịch. Đó là 1943 năm ngày 21 tháng 4 hừng đông. Quân Đức bỗng nhiên phát động tập kích. Chấm ngoặc kép, nam nhân hướng về các cô gái nói khoác chính mình chiến trường trải qua. Các cô gái trong mắt tràn đầy sùng bái thần thái. Màn ảnh chậm rãi kéo xa. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở xe jeep trên. Xuất hiện một cái khá có tư tính giọng đàn ông. Willis MB Jeep, nam nhân lựa chọn hàng đầu. Hai ngày trước, ABC đài truyền hình quảng cáo bộ tìm tới Willis ô tô công ty. Nói cho bọn họ chế tạo riêng một bộ quảng cáo. Hỏi Willis công ty có nguyện ý hay không ra tiền. Willis công ty tổng giám đốc nhìn mặt trên cái kia đoạn quảng cáo. Cảm giác quá đối với mình tâm tư. Có thể nhưng lại không biết tại sao đài truyền hình quảng cáo bộ sẽ chủ động tìm đến cửa. Quảng cáo bộ chào hàng viên cười nói. Chúng ta ABC tỷ lệ người xem cao nhất. Quảng cáo hiệu quả tốt nhất. Vì lẽ đó càng nên vì là khách hàng cân nhắc. Cung cấp càng chi kỷ tiện lợi phục vụ. Được rồi. Tổng giám đốc bị nói di chuyển. Đồng ý đào 60 vạn đô la Mỹ ở ABC đài truyền hình đánh quảng cáo. Hai ngày nay, HD tập đoàn đầu tư công ty. Đối với Willis công ty cổ phiếu tiến hành rồi một phen thao tác. Mua được 65 vạn cổ phiếu. Nguyên bản một năm này đều rất bình tĩnh Willis công ty cổ phiếu. Bởi vì tài chính vào sân tiểu tăng một làn sóng. Ngày hôm nay, ABC đài truyền hình truyền phát tin quảng cáo. Không thể không nói đoạn này quảng cáo làm tốt vô cùng. Có điều rất nhiều người hiếu kỳ. Xe jeep trên huy chương là có ý gì? Có người gọi đến Willis ô tô công ty dò hỏi. Ô tô công ty người cũng rất buồn bực. Bọn họ căn bản không biết huy chương sự tình. Mà ngày thứ hai Global Thời báo ngay ở qua báo chí tuyên bố một phần quảng cáo. Quảng cáo là viết một cái to lớn tiêu đề. Quân bộ bán công huân xe jeep. Quân bộ bán một nhóm chiến trường xuất ngũ hạ xuống xe jeep. Mỗi chiếc xe giá bán 150 đô la Mỹ. Chọn dùng rút thăm trúng thầu phương thức. Tổng số 4,6 vạn lượng, bên trong còn có hơn 1.200 lượng là chưa mở ra xe mới. Hắn xe 7 phần 10 có thể chạy, 3 phần 10 bát oa. Chúng thầu mua mang có nhất định nhận thưởng tính chất. Mua được báo hỏng Jeep là 150 đô la Mỹ. Mua được hoàn toàn mới Jeep cũng là 150 đô la Mỹ. Có thể mua được ra sao đều nhờ vận khí. Quân bộ bán xe Jeep đồng thời. Còn mở ra thụ huy hoạt động, chỉ muốn mua xe jeep người tham gia quá thế chiến thứ hai. Sẽ trao tặng một tấm huy chương, mỗi tham gia một trận chiến đấu, mặc kệ to nhỏ cũng có thể nhiều trao tặng một tấm huy chương. Huy chương chọn dùng đồng thau, chất liệu, ánh sáng dễ thấy, kề sát ở thân xe trước nắp máy mặt bên, mỗi viên 2 đô la Mỹ, có yêu cầu huy chương văn bản chứng minh người. Có thể hướng về quân bộ hậu cần tổng bộ ký tin truy cập. Quân bộ ở xác định sau gặp ban phát còn dấu chứng minh văn kiện. Mỗi lần truy cập 10 đô la Mỹ. Xe. Zip chi phí là 750 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, ô tô công ty ra bên ngoài bán giá cả là 1.280 đô la Mỹ một chiếc. Hiện tại đám này xe dĩ nhiên chỉ cần 150 đô la Mỹ. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Có điều cũng có người phát sinh thanh âm bất mãn. Nếu như mua được tân vậy tuyệt đối là kiếm lời. Mua được có thể chạy cũng không tệ lắm. Có thể nếu như mua được một cái báo hỏng. Cái kia không phải uổng phí hết 150 đô la Mỹ à? Ta phỏng chừng không ai gặp như vậy ngốc đi mua một chiếc báo hỏng xe. Nhưng là có mấy người đánh giá thấp một thứ sức hấp dẫn. Vậy thì là huy chương. Đây chính là biểu lộ ra chính mình công lao đồ vật. Hiện tại nước Mỹ có bao nhiêu người trải qua chiến trường? Hơn 10 triệu. Trong những người này, tuyệt đại đa số người căn bản không có từng thu được huân chương. Hiện tại mua một chiếc xe, có thể nạm trên huy chương. Hơn nữa, mỗi một tấm huy chương đều đại biểu chính mình một đoạn trải qua. Đây là hoàn toàn có thể đem ra khoe khoang địa phương. Dẫn được vô số động lòng người không ngớt. Lại như quảng cáo bên trong như vậy. Mở ra nạm mãn huy chương xe Jeep đi ra ngoài. Thu hoạch người khác nhìn sang sùng kính ánh mắt hâm mộ. Ngẫm lại liền kích động. Mua, nhất định phải mua. Mua được có thể chạy đó là vận khí. Dù cho là báo hỏng cũng không đáng kể. Lão tử chính mình dùng tiền đem hắn chỉnh thành tân. Lão tử đã tham gia đại đại nho nhỏ chiến đấu hơn 30 tràng. Muốn đem toàn bộ chiếc nắp máy dán đầy. Muốn chớp mù trên đường những người kia mắt chó. Một tuần lễ sau, quân Mỹ 8 nơi phòng cơ khí căn cứ. Phân bộ ở nước Mỹ Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái địa phương. Vô số người lái xe lại đây. Những người này đều là đến mua xe Jeep. Không sai, chính là trực tiếp chảo hào hiện trường lái xe. Tốt xấu chỉ xem vận khí. Trận này hoạt động tự nhiên là hát đi mậu dịch tiêu thụ công ty cùng quân đội đồng thời làm. Quân đội hậu cần bộ ngành điều động lượng lớn nhân thủ tham dự. Nevada kho chứa binh khí. Hát đi đến rồi. William tướng quân cũng tới. Bích thượng tá đứng ở phía sau hai người. Nhìn hiện trường tối om om đám người. Phỏng chừng có 2-3 ngàn người. Bích thượng tá nói. Ta mới vừa gọi điện thoại, cùng hắn căn cứ tiến hành câu thông. Lại đây tham dự đấu giá nhân số đều ở một khoảng 2.000 người. Hơn nữa người nơi này rất nhiều còn chưa hết mua một chiếc. Vì lẽ đó ngày hôm nay phỏng chừng có thể toàn bộ bán sạch. William thiếu tướng nhìn về phía Hardy. Hài lòng nói, thật không nghĩ đến ngươi gặp nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Thân xe dán lên huy chương. Xe này đã không ở là ô tô. Ta phỏng chừng nơi này tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía huân chương đến. Còn có cái kia, huân chương, một cái đồng mảnh bán 2 đô la Mỹ, một phần báo cáo 10 đô la Mỹ. Phỏng chừng này bút thu vào thì sẽ không ít. Hát đi, ngươi là ta đã thấy làm ăn lợi hại nhất. Hát đi cười cợt, cảm tạ ngài khích lệ. Ta còn cần nỗ lực. Chúng ta nhưng là còn có nhiều như vậy vật tư trồng chất ở nhà kho đây. Ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ biến thành tiền. Ha ha ha ha, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể làm được. William thiếu tướng nói xong nhìn về phía Bích. Thượng tá, phân phó nói. Bích, cố gắng phối hợp hát đi. Tuy nói trên danh nghĩa là lấy quân bộ làm chủ. Có thể ở tiêu thụ chuyện này. Ngươi muốn nghe hát đi dặn dò. Là tướng quân, ta nhất định phối hợp tốt hát đi tiên sinh. Bích thượng tá vội vàng nói. Mấy ngày nay, hát đi để công ty làm quảng cáo sự tình. Bích thượng tá không có chuyện gì. Liền cả ngày ngâm mình ở Las Vegas sòng bạc. Lại là tán gái lại là đánh bạc. Bất chi bất giác thua trận hơn 5 vạn đô la Mỹ. Chờ bích thượng tá tỉnh lại chính là cả kinh. Hắn chỉ được tìm tới hát đi. Hát đi vỗ vỗ bích thượng tá vai. Khiến người ta đem số tiền kia lỗ thủng lấp kín. Sau đó nói rằng, Bích, nếu như ngươi muốn lấy sau trở thành một thành công người, liền muốn học khống chế chính mình dục vọng. Không thể để cho dục vọng nắm mũi dẫn đi. Hiện tại chúng ta đồng thời làm cái này chuyện làm ăn. Ngươi muốn nhiều để tâm. Muốn kiếm tiền thực có rất nhiều cơ hội. Liền xem ngươi có thể không nắm. Sau này chúng ta cố gắng phối hợp. mỗi chuyện làm ăn sau khi thành công, ta đều gặp cho ngươi một bút trích phần trăm. Thế nào? Bích lập tức hưng phấn gật đầu. Ngài yên tâm hát đi tiên sinh. Chuyện này hoàn toàn do ngài chủ đạo. Ta phụ trách phối hợp. Bích nói, hắn vốn là William thiếu tướng phái tới phối hợp hát đi. Quyền quyết định cũng không ở hắn nơi này. Hát đi chỉ là hữu dụng đến hắn địa phương. Cho nên mới hứa cùng chỗ tốt. Bích người như vậy, lợi ích kết hợp so với tình nghĩa kết hợp càng vững chắc. Tranh mua, hoàn toàn là tranh mua. Bắt đầu mua hào lúc, mọi người chen chúc quá khứ. Có người thậm chí một mua chính là mấy chục lượng hơn trăm lượng. Những người này rất có khả năng là xe con buôn. Có điều không đáng kể. Có người mua quân đội liền bán. Quản ngươi là làm gì? Liền như vậy, ở mọi người chen chúc tranh đoạt dưới. Vô dụng một ngày trong căn cứ xe Jeep bị cướp mua hết sạch. Đương nhiên là có người vui mừng, có người ủ rũ. Những người đánh vào xe mới đương nhiên cao hứng. Kiếm lời một bút, mua được báo hỏng xe tự nhiên ủ rũ. Có điều những người này cũng không có nhụt chí, để bằng hữu lái xe quăng lên xe của mình rời đi. Chờ khi đêm đến ẩm ý mới tiêu tan. Kho chứa binh khí một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bích thượng tá lại đây báo cáo. Tướng quân, hát đi tiên sinh, 8 cái căn cứ xe Jeep đã tiêu thụ hết. Ta tập hợp một hồi tài chính, tổng cộng là 702 vạn đô la Mỹ. William thiếu tướng thỏa mãn gật đầu. Năm ngoái tiêu thụ nửa năm, mới bán 20 triệu vật tư. Hát đi tiếp nhận chỉ dùng mấy ngày liền bán hơn 7 triệu. Hắn tự nhiên cao hứng, nhìn về phía hát đi nói. Hát đi, sau này liền xin nhờ ngươi. Làm sao bán ra ngươi quyết định, ngoại trừ quân hạm. Tàu sân bay không cần hướng về ta báo cáo. Chỉ cần không quá làm trái quy tắc liền không thành vấn đề. Nhà Trắng, quân bộ các lão gia đều hy vọng chúng ta đem đồ vật bán đi. Không quá làm trái quy tắc. Câu nói này rất vi diệu. Nói cách khác có thể có chút làm trái quy tắc. Thế nhưng đừng quá trắng trợn. Đừng dẫn sai lầm là được. Còn hắn không đáng kể. Hát đi cười tỏ ra hiểu rõ. Trên đường có thêm rất nhiều xe Jeep, rất nhiều nam nhân đeo kính đen sơ mi hoa trên đường phố, mặc cho gió thổi loạn tóc, trở thành nước Mỹ xã hội trên một cơn gió chiều. Một chiếc xe Jeep đang đợi đèn xanh đèn đỏ, nó nắp máy bên cạnh dán vào 8 tấm huy chương. Tài xế dồn dập nhìn sang, ghế sau xe nữ hài càng là muốn xuống xe xong, qua tương đương 8 cái huy chương. Cái kia không phải đại biểu đã tham gia 8 trận chiến đấu. Xe Jeep tài xế nghe nói như thế, lông mày chọn càng cao hơn. Trường học tổ chức họp phụ huynh, một vị chừng 30 tuổi gia trưởng mở ra xe Jeep lại đây. Thân xe trên dán vào mười mấy cái huy chương, một bên đều sắp bài không xuống. Nhất thời dẫn tới rất nhiều hài tử vây xem, ngồi trên xe hài tử kia nhất thời nội tâm kích động vô cùng. Hắn còn chưa từng bị nhiều như vậy người quan tâm quá. Có thể để chúng ta lên xe ngồi một chút sao? Có hài tử mở miệng năn nỉ nói. Có thể a, trên xe hài tử đáp ứng. Bọn nhỏ chen chúc bò lên trên xe. Không lâu lắm không lớn xe Jeep ngồi đầy hài tử. Từng cái cười vui vẻ cười. Xe dưới còn có một đám trẻ con chờ. Xe Jeep thành sáng nhất tử. Peter Parker là một nhà tòa soạn báo biên tập. Hắn tướng mạo phổ thông trầm mặc ít lời. Không có cô gái yêu thích hắn như vậy. Nhưng là ngày này hắn lái một chiếc xe Jeep tới làm. Mới vừa ngừng ở công ty dưới lầu. Lập tức gây nên vô số người quan tâm. Có người đi tới xem một chút thân xe. Kinh ngạc nói. Parker, đây là xe của ngươi. Đúng thế, Parker bắt chính mình bao ra. Trời ạ, ngươi trên xe dán vào 15 cái huy chương. Ngươi đã tham gia 15 lần chiến đấu sao? Một cô gái hỏi. Parker gật gù. Ngươi tham gia to lớn nhất một trận chiến đấu là gì sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Đổ bộ nóc măng đi. Trời ạ mi gót. Chu vi truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đổ bộ nóc măng đi chiến phi thường nổi danh. Rất nhiều người đều biết đổ bộ nóc măng đi là xoay chuyển thế chiến thứ hai hướng đi một hồi vĩ đại. Chiến dịch. Càng được gọi là cối xay thịt chiến dịch. Không biết chết rồi bao nhiêu người. Không nghĩ đến thường ngày trầm mặc ít lời Parker. dĩ nhiên đã tham gia đổ bộ Normandy. Khi hắn đi vào văn phòng thời điểm, rất nhiều người xem ánh mắt của hắn đều cùng dĩ vãng không giống. Thậm chí rất nhiều người chủ động cùng Parker chào hỏi. Buổi chiều giờ tan việc, một cái nữ văn viên đi tới Parker trước bàn, cười hỏi, Parker, buổi tối có thời gian mời ta xem phim sao? Bị nữ hài chủ động yêu cầu mời khách, Parker trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần. Có thời gian, Lộ Thiên rạp chiếu bóng. Chúng ta lái xe của ngươi đi như thế nào? Nữ hài cười nói, hay à, Willis công ty vừa mới bắt đầu coi chính mình bị lừa. ABC đài truyền hình quảng cáo bộ tìm đến để bọn họ đánh quảng cáo. Bọn họ bỏ ra 60 vạn đô la Mỹ. Cũng không định đến ngay lập tức quân bộ liền bắt đầu bán xe. Điều này làm cho Willis công ty rất cáu phẫn. Bọn họ còn đang suy nghĩ có phải là muốn cáo ABC đài truyền hình thời điểm. Bỗng nhiên phía dưới tiêu thụ công ty nói cho bọn họ biết. Xe Jeep lượng tiêu thụ mạnh thêm. Chuyện gì thế này? Hậu cần bộ chỉ có hơn 4 vạn chiếc xe. Nhưng là toàn quốc thật có ngàn vạn lính xuất ngũ. Dù cho chỉ có 1% người muốn mua xe. Hát đi trong tay xe cũng không đủ bán. Những người không mua được quân bộ Jeep trong tay lại người có tiền. Quay đầu liền tới mua trong cửa hàng xe. Bọn họ coi trọng chính là huy chương. Bọn họ muốn ở xe Jeep trên dán lên chính mình huy chương. Cái kia đại diện cho chính mình đã từng huy hoàng. Mỗi một cái huy chương đều là một đoạn đặc sắc cố sự. Đáng giá mỗi người ký ức. Xe Jeep chính là đoạn này hồi ức tốt nhất vật dẫn. Dù cho không ra, cũng cần mua hạ xuống thả ở nhà. Nếu như có bằng hữu đến rồi. Nhìn thấy những này huy chương, có người phát sinh thán phục, hỏi hắn đã từng trải qua cố sự, sẽ là hắn cao hứng nhất thời khác, nói trắng ra chính là có thể ở trước mặt người tinh tướng. Ô tô lượng tiêu thụ mạnh thêm, không mấy ngày tồn kho xe liền bán không còn, không xe liền dự định, nhận được đơn đặt hàng dĩ nhiên đạt đến 10 mấy vạn đài. Hơn nữa lục tục còn có. Willis công ty tổng giám đốc sướng đến phát rồ rồi. Cũng không còn cáo ABC ý nghĩ. Mà là cảm thấy đến lần này kiếm bộn rồi. Càng là gọi thẳng cái này sáng tạo làm cho đẹp đẽ. Trực tiếp đem xe Jeep nhấc đến thần xa vị trí. Hiện tại xe Jeep đã không phải một chiếc phổ thông thay công cụ đi bộ rồi. HD giao cho hắn hoàn toàn mới ý nghĩa. Bởi vì lượng tiêu thụ tăng nhiều. Đơn đặt hàng chật ních. Ngay lập tức, Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình, rồi hướng hiện tượng này tiến hành rồi đưa tin. Willis công ty giá cổ phiếu điên cuồng tăng vọt, mỗi cổ tăng 17 đô la Mỹ. Andy nhìn thời cơ gần như sau lựa chọn bán ra, cuối cùng lợi nhuận gần 1000 vạn, bán xe chút lòng thành. Tư bản thao tác mới là kiếm được tiền nhất, khoảng thời gian này quân bộ huy chương cũng bán điên rồi. 2 đô la Mỹ một cái. Ngăn ngắn một tháng bán ra hơn 1 triệu cái. Có mấy người mặc kệ có xe không xe. Đều mua trước huy chương lại nói. Còn thu được 10 mấy vạn phong tin. Yêu cầu điều tra mình chiến tranh trải qua. Mỗi phong chứng minh tin 10 đô la Mỹ. Này bút thu vào cũng đạt đến 100 vạn trở lên. Ân, những người đọng lại phong thư cùng bưu thiếp có tác dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.